bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống cháu rất tốt. Vạn Thu tay cầm bánh đứng ở cửa tiệm đồ nướng. Chủ tiệm liền biết cậu muốn làm gì. Cậu không vào tiệm mà chờ bên ngoài. Ăn từng ngụm bánh mì. Trông rất hưởng thụ. Này, nhóc con, nghe thấy âm thanh gần trong gang tấc. Nhưng Vạn Thu không cảm thấy có ai gọi mình. Tiếp tục cắn một miếng bánh mì. Hai má phồng lên. Đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm tiệm đồ nướng. Nhóc con. Đột nhiên người đàn ông tóc vàng chắn trước mặt Vạn Thu. Vạn Thu bị ép phải nhìn người này. Tốc độ nhai nuốt chậm lại. Người đàn ông nói. Còn nhớ chú không? Vạn Thu gật đầu. Nhớ rõ. Là người tốt bụng đưa cậu đi bệnh viện. Ăn bánh mì không khát sao? Người đàn ông tóc vàng hỏi. Vạn Thu lại lần nữa gật đầu. Có chút khát, nhưng trở về là có thể uống nước rồi. Cái này cho cháu. Trong tay người đàn ông tóc vàng cầm chai trà sữa. Vạn Thu nghi hoặc nhận lấy trà sữa. Trà sữa rất ấm. Cầm trên tay cảm giác gió lạnh đêm hè đều bị cuốn đi. Người đàn ông tóc vàng dùng tay Vạn Thu mở nắp chai. Uống đi. Vạn Thu nhìn thoáng qua người đàn ông tóc vàng. Cầm trà sữa lên uống. Vị ngọt lan vào trong miệng. Cậu phảng phất như phát hiện ra một thế giới mới. Người đàn ông tóc vàng nhếch nhếch khóe miệng. Cháu thật là, một chút đề phòng cũng không có. Đưa gì liền uống. Hắn thật sự hoài nghi đứa nhỏ này có phải bọn buôn người tới cũng đi theo chúng hay không? Ừng ực. Nhìn Vạn Thu uống liền tù tì không nghỉ. Hắn có chút kinh ngạc. Khát như vậy sao? Vạn Thu uống hết nửa bình. Người đàn ông tóc vàng nhịn không được nói. Dừng. Không phải không cho cháu uống. Định một hơi uống hết sao? Vạn Thu ôm bình trà sữa. Ở một cái. Người đàn ông tóc vàng dương mắt. Nhìn người bạn đứng cách đó không xa. Đói sao? Người đàn ông tóc vàng hỏi. Vạn Thu chần chờ một lát. Lắc đầu. Đói thì chú đưa cháu vào ăn cái gì đó. Người đàn ông tóc vàng chỉ tay về phía cửa hàng. Ăn không? Nhưng Vạn Thu vẫn lắc đầu. Cháu ăn no rồi. Người đàn ông tóc vàng cúi đầu nhìn túi bánh mì chỉ còn một xíu trong tay Vạn Thu. Lúc này Vạn Thu gật đầu. Chút vậy đã no. Người đàn ông tóc vàng cứng họng. Đây là lượng cơm của đứa trẻ đang trong thời kỳ phát triển sao? Vạn Thu hé miệng. Ở một cái. Ăn no. Mấy người là ai? Vây quanh thằng bé này làm gì? Chủ tiệm đồ nướng xách theo một túi thịt nướng BBQ đi ra. Nghi ngờ nhìn bọn họ. Bạn, người đàn ông tóc vàng nói. Chủ tiệm đồ nướng lại nhíu mày. Cúi đầu hỏi Vạn Thu. Cháu biết cậu ta. Vạn Thu chần chờ 2 giây. Gật đầu, là bạn ba cháu sao? Chủ tiệm đồ nướng nghe vậy thì không hỏi nhiều. Nếu dừng thêm 2 giây nữa sẽ phát hiện Vạn Thu không thừa nhận. Trực tiếp nhét xiên thịt nướng vào tay Vạn Thu. Mau về đi, về trễ ba cháu lại đánh cháu. Sắc mặt người đàn ông tóc vàng trong tích tắc vặn vẹo. Cuối cùng lộ ra vẻ mặt mỉm cười quái dị. Chú đưa cháu về. Cảm ơn. Vạn Thu nói. Người đàn ông tóc vàng nhìn. Đột nhiên cười. Được nha. Còn biết cách tiếp nhận sự trợ giúp của người khác cơ đấy. Tuy người đàn ông tóc vàng mở miệng trêu chọc nhưng vẫn giúp Vạn Thu kéo chiếc xe kéo nhỏ. Thậm chí bởi vì dây có chút ngắn mà còn xin thêm dây buộc vào. Vạn Thu cùng 2 người đàn ông cao lớn theo đường cũ trở về. Rõ ràng mới quen biết vài hôm. Nhưng thái độ cậu với bọn họ không xa lạ cũng không quen thuộc. Im lặng giống như ngay từ đầu đã ở cạnh nhau. Vạn Thu ăn nốt mấy mẩu bánh mì còn lại. Uống xong trà sữa rồi ôm cái chai như đồ quý giá. Người đàn ông tóc vàng muốn mua chút đồ ăn cho Vạn Thu. Nhưng đứa nhỏ nói đã no rồi. Cũng không giống nói dối. Sợ cố mua cuối cùng lại vào miệng Ninh Hải. Nhóc con, sau đoạn thời gian này cháu sẽ được sống hạnh phúc. Người đàn ông tóc vàng cùng Vạn Thu nói chuyện phiếm. Nói lời chào với cuộc sống cứt chó này đi. Vạn Thu không trả lời. Tựa hồ cũng hiểu lời người đàn ông tóc vàng nói. Hắn bị người bạn đi cùng đập bả vai. Im lặng không nói nữa. Cuộc sống cháu không phải là cứt chó. Vạn Thu lại đột nhiên nói, cuộc sống cháu rất tốt, không phải cháu đang sống không tốt sao? Người đàn ông tóc vàng lại bị bạn đập một phát, nghĩ đến điều mình vừa nói, lại thấy quái dị, những ngày qua cháu sống rất tốt. Vạn Thu bướng bỉnh nói, chẳng lẽ đứa nhỏ cho rằng hiện tại mình đang sống rất tốt sao? Người đàn ông tóc vàng gãi gãi tóc, bụng một nồi khó chịu. Hắn móc trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Vạn Thu, trên này có số điện thoại chú. Cháu muốn gì thì gọi cho chú. Vạn Thu nhìn tấm danh thiếp đơn giản nói, cháu không có điện thoại. Vậy cứ cầm đi, người đàn ông tóc vàng trả lời. À, Vạn Thu đem danh thiếp cất vào trong túi. Người đàn ông nhìn một màn này, nhíu mày, cảm giác Vạn Thu là loại người rất nghe lời. Đến dưới tầng, Vạn Thu vén tay áo để nâng bia, lộ ra vết thương mới băng bó bằng gạc trắng hôm nay. Trực tiếp bị hai người cản lại. Được rồi, tầng 4 đúng không? Người đàn ông hỏi. Sau khi ba két bia được ôm lên tầng 4, hai người đàn ông xoay người định đi. Nhưng đột nhiên quần áo người đàn ông tóc vàng bị kéo lại. Sức lực nhỏ này không đủ ngăn bước chân người ta nhưng người đàn ông tóc vàng vẫn dừng lại. Vạn Thu buông lỏng rồi nắm ống tay áo người đàn ông. Ngẩng đầu, cảm ơn, cuối cùng cũng trở lại xe. Người đàn ông tóc vàng còn có chút ngơ ngác. Trời mới biết khoảnh khắc được cảm ơn. Hắn thấy đứa nhỏ ngốc đáng yêu chết đi được. Đứa nhỏ còn không có tiền trả chúng ta. Cậu còn bảo cứ cầm danh thiếp đi. Người nam nhân cười nói. Bây giờ là con của ông chủ lớn. Chút tiền ấy coi như là lòng thành đi. Người đàn ông mạnh miệng. Nhưng lại dựa trên cửa sổ ngáp một cái. Cũng chính là thấy chuyện này tôi phải quản. Không có ý gì khác. Nửa đêm, đám người ai về nhà nấy. Ninh Xảo Chân và Ninh Hải uống say. Sau một hồi lăn lộn thì ngủ như chết. Vạn Thu lại ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng ngủ của ba mẹ. Bắt tay thu dọn mớ hỗn độn trên mặt bàn. Nếu dọn dẹp không tốt, ngày mai mẹ tỉnh lại nhìn thấy phòng lộn xộn, tâm tình sẽ trở nên tồi tệ. Trên mặt bàn còn rất nhiều cơm canh dư thừa. Vạn Thu sẽ cố gắng giữ lại càng nhiều càng tốt. Dù là nước canh chan cơm cũng rất ngon. Thấy còn thừa đồ ăn, Vạn Thu dùng ngón tay nghiền chút thịt băm, đưa lên miệng, thật ngon. Đồ ăn tuy nguội nhưng hương vị vẫn thật ngon. Tất cả đều cất lại đi. Ném thì rất tiếc. Hôm nay cậu được ăn bánh mì, uống trà sữa, cơ thể bổ sung nhiều năng lượng. So với ngày thường thoải mái hơn hẳn. Lúc đứng lên không cẩn thận dùng sức quá nhiều đá phải chai bia. Mấy cái khác liên tục rơi xuống sàn gạch. Âm thanh giòn giã vang lên. Động tác Vạn Thu cứng đờ tại chỗ. Tiếng bước chân nặng nề từ phòng ba mẹ truyền đến. Cửa phòng ngủ bị mở ra. Nháy mắt Vạn Thu như bị ngạt thở. Muộn thế này mày con mẹ nó làm cái đờ. O gì vậy? Ninh Hải đang ngủ say. Lúc này mùi rượu còn chưa tiêu. Nhìn thấy Vạn Thu đang đứng giữa đống đồ vật. Vạn Thu thanh âm không lớn. Trong màn đêm yên tĩnh lộ ra một tia khiếp sợ. Con đang dọn dẹp mẹ mày mà dọn dẹp. Ninh Hải uống rượu say sẽ cáu kỉnh hơn so với ngày thường. Giọng nói sẽ cao lên. Vạn Thu biết điều này có nghĩa là gì. Nếu mày còn phát ra tiếng làm ồn tao ngủ nữa, tao sẽ xử đẹp mày. Có tiếng gió xẹt qua. Vạn Thu theo bản năng cuộn tròn. Đau đớn như bọt nước tràn ra. Từng đợt nhấp nhô nhộn nhạo. Vạn Thu nằm trên mặt đất. Trước mắt có mấy ngôi sao lập lòe. Có đen có trắng. Cậu đè nén không dám thở ra. Cẩn thận nghe xem Ninh Hải đã về phòng nằm chưa. Có tiếng huýt sáo rồi đến tiếng ngáy. Vạn Thu bò dậy. Tiếp tục dọn dẹp phòng khách bừa bộn. Động tác nhẹ nhàng như không hề tồn tại. Cách chương.